chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3050, chương 3051, vòng xoáy. Không, biến thành quái vật Takeshi Miyamoto rực phát ra gầm thét. Tanh hoàng nước dãi bắn tứ tung, từng đạo dâu hướng trong miệng hắn phun ra, dường như tràn ra liên hoa. Tiếp là thân thể của hắn, tứ chi đều bắn ra màu trắng sắc bén quang mang, hắn vốn cũng không có thân thể, chỉ là một đoàn tinh thần. Diệt ách chi liên cũng là tinh thần công kích, hắn có nguyện lực có thể chống đỡ được ly hỏa kim đồng, nhưng là không có năng lực ngăn cản được diệt ách chi liên. Takeshi Miyamoto rực bảo thành từng khối nhỏ bé màu đen hạt tròn. Những thứ này hạt tròn rơi xuống đất liền thăng hoa biến mất trong không khí. Mặc Quân Thụy Uyên mặt không có chút máu quỳ ngồi dưới đất, trên mặt mang cười khổ. Ta thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn lấy hắn, đã nhìn thấy hắn mặt thì như giấy dán một dạng bị đốt cháy khét. Mặc Quân Thụy Uyên cứ như vậy trên mặt lấy mỉm cười hóa thành tro tàn. Vương Đại Đông cảm giác hắn không chết, đây chỉ là hắn khôi lỗ mà thôi, thăm dò chính mình khôi lỗ. Hắn nói qua, hắn thua, nhưng là Vương Đại Đông cũng không có thắng. Nói cách khác, hắn cùng Takeshi Miyamoto rực đều là dẫn dụ chính mình mồi nhử mà thôi. Bầu trời khôi phục sáng sủa, Lâm Thi Nghiên trong văn phòng rõ ràng hết thảy đều không có phát sinh cái gì. Bên trong bài trí vẫn như cũ, chỉ là cái kia trong ấm trà còn tại ùm ụp bốc hơi nóng. Trong chén trà là tinh hồng dòng máu, đây hết thảy đều bị Vương Đại Đông không thể không cảnh giác. Hắn nhìn xem Lâm Thi Nghiên, phát hiện nàng trấn định tự nhiên nhìn lấy chính mình, dường như vừa mới chính mình không có cái gì trông thấy một dạng. Thường Lâm Hổ buông lỏng một hơi, chỉ là nội tâm cảm thấy quái gì, đây hết thảy đều cảm giác để hắn tốt mê, ào ào hai mắt bị thứ gì che kín đồng dạng, thấy không rõ bản chất. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên nói ra. Vừa mới hắn đều lo lắng hai cái này đông âm người sẽ đối với Lâm Thi Nghiên làm cái gì không sai mà. Mình là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người ta mục tiêu căn bản chính là chính mình. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Ở trước mặt người ngoài, nàng chính là như vậy lạnh như băng. Vương Đại Đông sớm đã thành thói quen. Ngươi tiếp tục đi làm, ta chờ ngươi tan ca. Lâm Thi Nghiên gật đầu. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đem trên mặt bàn đồ vật thu thập một chút về sau liền rời đi. Vương Đại Đông thật không hiểu rõ cái kia âm dương sư Mặc Quân Thụy Uyên làm gì muốn đem máu làm uống trà, quả thực tựa như một cái đồ biến thái, hơn nữa còn làm cho một phòng mùi máu tươi. Vương Đại Đông trước kia là làm bảo an, tự nhiên cùng phiên trực bảo an quen, liền mang theo Thường Lâm Hổ đến đó ngồi một chút. Các loại Lâm Thi Nghiên tan ca, hôm nay phát sinh cái này việc sự tình, Vương Đại Đông có chút không yên lòng, dứt khoát là không có phát sinh cái gì, hết thảy đều rất bình thường. Trạng vạng tối, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên một đường về nhà. Thường Lâm Hổ bị Vương Đại Đông cắt cử nhiệm vụ, để hắn đi nhìn chằm chằm cái nào đông âm người. Đông âm, võ dực thần xã, nơi này là Takeshi Miyamoto dực thần xã, lớn lên vừa tu kiến không lâu, hết thảy đều rất mới. Tại đại điện chi phụng lấy một cái gốm giống, cái kia gốm giống cùng Takeshi Miyamoto dực giống nhau như đúc. Tại gốm giống phía dưới có cống phẩm cùng khói lửa, cống trước bàn mới quỳ một cái yêu diễm thanh niên. Tại trước người hắn là một cái cùng hắn giống như đúc người giấy. Hắn nhắm chặt hai mắt, tượng thần bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Nứt ra một vết nứt, một cơn gió lớn hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Nhất thời một loại đùng đùng, sao không dứt, âm thanh vang lên, cống phẩm đều rơi trên mặt đất. Đinh linh linh, mái hiên treo tạnh oa oa phía dưới lục lạc, phát ra gấp rút thanh âm. hắn mở mắt ra, trước mắt người giấy liền hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán, người thật sự là một cái không dùng phế vật. Tượng thần chấn động, ở bên trong phát ra một tiếng thanh âm khàn khàn, một đoàn hắc khí chung quanh xoay tròn, quét tại những cái kia màu trắng lá bùa. Hắn cũng không có phản bác, mà chính là thành kính nằm sấp trên mặt đất. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, ta tinh thần lực bị tổn thất, cần bổ sung, cần tế phẩm, ta biết, ta sẽ đi chuẩn bị. Umekawa ra hội chuẩn bị, hắn nói, đứng dậy cung cung kính kính ra ngoài. Tượng thần sao động một hồi, không ngừng tại trong đền thờ gào thét. Mặc quân Thủy Uyên xuất thần xã, nghe lấy Takeshi Miyamoto rực thanh âm, mi đầu nhíu lên, hắn cũng cần bổ sung tinh thần lực lượng. Lần thăm dò thử này để tinh thần lực của hắn 10 không còn một. Đài Bắc, Hồng Thông các loại mấy ngày, còn không có thể chờ đợi đến chính mình sư phụ đáp lại. Tiếp kiến hắn là hắn sư huynh, Hồng sư đệ, tay người cánh tay. Triệu Cửu Tiên tại vườn trà trong lương đình, hỏi đối diện một mặt âm trầm Hồng Thông, sư huynh giúp ta. Hồng Thông cầu đạo, Triệu Cửu Tiên lông mày nhướn lên, hỏi, chuyện gì xảy ra, cái này là người phương nào gây nên? Hồng Thông liền đem ngày đó sự tình còn nói một liền. Đương nhiên, đều là hắn biên, tiểu tặc kia quả thật dạng này làm nhục sư phụ lão nhân gia ông ta. Triệu Cửu Tiên nhất thời chấn động tới, tóc muối tiêu dựng thẳng lên, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Không sai, tiểu tử kia thật sự là đáng giận. Cái kia chủ nhà họ Phùng chỉ là mời ta đi giúp hắn nhìn xem phong thủy. Hắn ngay trước mặt ta chửi bới sư tôn, ta giận thì cùng hắn đánh lên, bị hắn chạm một cánh tay mạo hiểm trốn về đến. Đáng giận, ngươi chờ. Ta lập tức viết một lá thư, ta muốn nhìn cái này Vương Đại Đông đến tột cùng là cùng khen người vậy. Dám nói sư tôn hữu danh vô thực. Hồng Thông sắc mặt lộ ra nét mừng, hắn không nghĩ tới chính mình vị sư huynh này cứ như vậy bị chính mình hốt du. Cái này cũng nhờ vào Triệu Cửu Tiên cũng là thẳng thắn, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Triệu Cửu Tiên lập tức ngay trước hắn mặt viết một phong thư. Cái này khiến Hồng Nhờ có chút im lặng. Hiện tại sự tình gì không phải một chiếc điện thoại giải quyết không? Còn dùng viết thư, hắn cũng là bội phục mình người sư huynh này. Triệu Cửu Tiên viết xong sau liền nói, sư đệ ngươi cứ yên tâm đem, chuyện này ta cho ngươi làm chủ. Hắn dám xem thường chúng ta phong thủy nhất mạch, ta sẽ để hắn thụ một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hồng Thông gật gật đầu, hai mắt ẩm ướt, thời đại này, tìm không thấy giống hắn nhiệt tâm như vậy ruột người. Thật, Triệu Cửu Tiên một phong thư nhất thời thì kinh động toàn bộ Đài Bắc phong thủy giới. Cái này Vương Đại Sư là ai? Vậy mà để Triệu Đại Sư chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến hắn. Cái này Vương Đại Sư vậy mà giảng, này đáng giận, lại dám xem thường ta Đài Bắc phong thủy giới. Hồng Thông ở tại trong nhà mình, khóe miệng cười lạnh, Đài Bắc có không ít phong thủy giới tiền bối đều ào ào biểu thị muốn đi chiếu cố cái này cuồng vọng. Tự đại đại lục cổ võ già, hắn tại châm ngòi thổi gió, ngồi xem Vương Đại Đông bị hợp nhau tấn công. Vương Đại Đông, ngươi dám cắt ta tiền đồ, ta liền hủy ngươi cả đời. Hồng Thông trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Xa tại Giang Đô Vương Đại Đông còn không biết có không ít người để mắt tới hắn. Hắn bây giờ còn đang hỏi Thường Lâm Hổ lần trước đường sắt cao tốc điều tra kết quả. Gần nhất hắn đều tại người Thường Lâm Hổ đi chú ý chuyện này. Đường sắt cao tốc không thể nào là không sợ thối tha. Hắn cảm thấy đã có người biết chính mình hành tung, ở sau lưng mưu đồ chính mình, chỗ tối địch nhân hắn không thể không phòng. Bởi vì không biết cái gì thời điểm lại có một người nhảy ra tìm đường chết. Tự từ hôm nay đem mấy cái kia đông âm người đầu về sau, Vương Đại Đông trong lòng thì có loại cảm giác cấp bách.